vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khoảng cách của tôi và đỉnh lưu giới giải trí chỉ còn cách nhau một hoa viện. Hoa viện bốc mùi. Advertisement. Sập phòng thời hoàng kim. Advertisement. Sau khi ấn vào hot search tràn ngập hình ảnh nóng bỏng mắt. Tuy đã làm mờ nhưng vẫn có thể thấy đang thực hiện các hoạt động sinh sản của con người. Dưới con mắt tinh tường của đông đảo cư dân mạng Sherlock Holmes. Tiểu thịt tươi bị hoa viện ra tay một cách dã man đã được bọn họ đào ra từng người một. Hiện trường rất lớn, có hơn chục nam nghệ sĩ có liên quan có thể gọi là đang ở thời kỳ đỉnh cao thì sập phòng. Trong số đó, hai nam nghệ sĩ thú vị nhất, một người là Lưu Giật, người trước đó có tin đồn tình cảm với Tôn Hiểu Hiểu. Là một tiểu thịt tươi dưới trướng của Hoa Thị Entertainment, sau đó đã bị hoa viện ngủ cùng. Người còn lại là đồng chí Ngụy Nợ Tiền, lừng danh đế quốc. Hoa viện thật sự có quan hệ mập mờ với Ngụy Nợ Tiền à? Gu của hoa viện mặn quá, bất kể là thịt hay đồ chay đều không tha. Trước có Ngụy Nợ Tiền, sau có Phong Dầu Gió. Chị gái này là trạm tái chế rác thải chuyên nghiệp sao? Ngụy Nợ Tiền vẫn còn sống à? Anh ta đã trả tiền chưa? Ở hát bít thấy cô ta là đã ngứa mắt rồi. Cố ý nhắm vào Khương Võ Thần. Cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Thuyết âm mưu. Ban đầu khi Khương Võ Thần bị NT. Không biết có liên quan đến người phụ nữ này không? Tôi luôn cảm thấy rằng tình huống này rất giống nhau. Bạn phía trên ơi. Bạn tin đó là sự thật à? Mau tới Weibo. Giới giải trí có chuyện muốn nói đi. Có người tiết lộ. Ảnh và video tổng hợp ban đầu của Khương Võ Thần có thể có liên quan gì đó đến hoa viện. Chủ đề này trên internet ngày càng trở nên hot. Khương Mạn để điện thoại xuống. Nhìn Khương Nhuệ Trạch. Vậy thì anh hùng nào đã giúp em nhỉ? Khương Nhuệ Trạch nhíu mày. Không nói lời nào. Người hùng đó có lẽ họ Bạc. Việc trấn áp tập đoàn Thiên Phong được tập đoàn đế quốc tiến hành một cách bí mật và chỉ có anh em nhà họ Bạc mới có thể làm được chuyện này. Còn chuyện hoa viện, bùng nổ, trên mạng, Khương Nhuệ Trạch nói, tuy rằng chuyện trấn áp tập đoàn Thiên Phong đã có người đi trước một bước, nhưng để dẹp sạch bầy chim chỉ của nhà họ Hoa, nhà chúng ta cũng đã đóng góp không ít công sức. Ban đầu cô ta dám bôi nhọ em như vậy, hôm nay để cô ta nếm trải cảm giác bị hàng ngàn người chỉ trỏ. Lên án là như thế nào, cách chương.